One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Dr. Indigo. Hô, chấm ngoặc kép, Ino đột nhiên bắt đầu thở hồng hộc, trên trán mồ hôi ứa ra. Sao, thế nào? Yamato bị Ino giật nảy mình, kinh ngạc hỏi. Ino không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một hồi lâu, tựa như là tại thu thập tâm tình của mình đồng dạng. Thật lâu, hắn mới chật vật mở miệng, khó có thể tưởng tượng. Nhìn hắn bộ dáng này, Raihat liền biết hắn phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật. Ngươi phát hiện cái gì? Hắn hỏi, Ino quay đầu nhìn xem Raihat, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Ta không có cái gì nghe được. Hắn đều tự xưng ta. Đây là Raihat lần đầu tiên nghe được. Ino tiếp tục nói. Nhưng là, ta cảm thấy một đạo khí tức vô cùng to lớn. Đơn giản tựa như là mặt trời đồng dạng. Raihat, Ino nhìn xem Raihat. Khí tức của ngươi cùng nó so với căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó mang theo băng hải tặc tóc đỏ người bay mất. Không thể nào. Yamato trợn mắt hốc mồm. Ngươi có phải hay không cảm giác sai? Nàng đương nhiên biết, Raihat thực lực đã là biển cả đỉnh tiêm. Tuyệt đối siêu cường thực lực phái. Tuyệt đối không tại hải tặc hoàng đế cùng hải quân các đại tướng phía dưới. Nhưng là Ino nói, hắn thế mà cảm thấy một đạo xa so với Raihat càng cường đại hơn khí tức. Hoàn toàn chính xác, hải vương nhóm khí tức cũng rất mạnh. Bởi vì sinh mệnh lực của bọn hắn rất tràn đầy. Nhưng là cũng không có khả năng đạt tới xa xa áp đảo Raihat phía trên tiêu chuẩn. Cái này lão tử nhưng cũng không biết. Ino rất nhanh khôi phục bình thường kiệt ngạo. Cười lạnh nói. Đây là nên Raihat phiền não sự tình. Raihat khẽ cười một tiếng. Thú vị, quả nhiên. Hôm qua còn tại thế giới mới tóc đỏ sở dĩ có thể nhanh như vậy chạy đến Đông Hải đến trong đó là. Có vấn đề, cái này căn bản liền không hợp lý. Liền như là nguyên bản trong lịch sử. Hắn vừa mới kết thúc cùng Kaido chiến tranh. Một ngày sau đó lại từ thế giới mới chạy tới Marineford đồng dạng không hợp lý. Có cái gì đang giúp hắn? Cho nên, giúp nó vật kia. Ino cảm giác đến vật kia là cái gì? Gorose sở dĩ đối tóc đỏ nhìn với con mắt khác. Có phải hay không cũng là bởi vì cái này thần bí đồ vật. Raihat quả thực là có chút hiếu kỳ. Đã có khí tức, như vậy cầm đồ vật hẳn là sống. Còn có thể mang theo băng hải tặc tóc đỏ bay đi. Như vậy có thể là có thể phi hành cự hình sinh vật. Raihat trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Roger trên thuyền tựa như là có một quả trứng. Một viên không biết từ đâu mà đến to lớn trứng. Như vậy, Roger tự thú. Băng hải tặc Roger giải tán. Các cán bộ cơ hồ đều đã về hưu về sau. Viên kia trứng đi địa phương nào? Roger đem nó đặt ở chỗ đó. Hoặc giả thuyết phó thác cho ai? Có thể hay không? Viên kia trứng ấp trứng. Raihat đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán. Bất quá tạm thời không cách nào chứng thực. Cho nên không có chút ý nghĩa nào. Chuyện này trước để qua một bên. Raihat hỏi. Ino. Người đâu? Sách, thực biết sai xử người. Lão tử là ngươi thịt người radar sao? Ino oán trách một tiếng. Đi thôi, ta giáo phụ đại nhân. Cái kia thằng xui xẻo còn sống rất tốt. Cái gì? Người nào? Yamato nâng lên gương mặt. Ren, làm sao tất cả mọi chuyện đều để Ino đi xử lý? Ino nghe vậy trực tiếp cười nhạo một tiếng. Raihat khóe miệng giật một cái. Sau đó hắn giật một cái Yamato gương mặt, bởi vì hắn phù hợp. Ino nhiều khi đều là cái hoàn mỹ công cụ người. Cũng tỉ như nói lần này Đông Hải nguy cơ. Raihat thủ hạ chỉ có hắn có thể làm đến tùy thời gấp rút tiếp viện Đông Hải mỗi một hòn đảo. Phạm vi lớn Kenbunsoku Haki cũng là công tác tình báo không hai lựa chọn. So sánh dưới, Yamato có khả năng làm mà. Đi gặp hắn một chút. Raihat nói như vậy, Ino mang theo Raihat leo lên Yamato nhẹ nhàng đặt ở trên mặt băng hòn đảo kia. Cũng chính là Golden Lion chủ đảo. Nơi này khắp nơi đều có thi thể. Trước đó Ulysses gia tộc các cán bộ cùng Golden Lion dưới trướng hải tặc nhóm ở chỗ này chém giết. Đương nhiên xác chết khắp nơi. Reinhard đi theo Ino cùng một chỗ tiến vào hòn đảo trung ương cái kia một mảnh khu kiến trúc bên. Trong, bái Yamato cầm nhẹ để nhẹ ban tặng. Những kiến trúc này đều vẫn là hoàn hảo. Trong hành lang ngoặt đông ngoặt tây, Reinhard mấy người đi tới một gian phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên ngoài, một mực đại tinh tinh toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. Đã không có khí tức. Tiến vào trong phòng thí nghiệm một cái bị trói thành bánh chưng nam nhân đang tại trên mặt đất. Chật vật ngọ nguậy. A, chấm ngoặc kép, chú ý tới Reinhard đám người đến. Trên đất người kia kinh hô một tiếng ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy mỉm cười Reinhard. Sắc mặt của hắn một trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mặc dù mặt của hắn vốn chính là trắng xóa hoàn toàn. Reinhard đánh giá cái này nam nhân. Ngoại trừ trắng dọa người sắc mặt bên ngoài. Lớn nhất đặc thù là đầu hai bên tóc màu lam. Tựa như là lá cây đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Trói buộc tại trên thân nam nhân dây sắt trực tiếp đứt gãy. Vô hình niệm lực đem cái này nam nhân đỡ lên. Người tốt, Dr. Indigo. Đây là lần thứ hai gặp mặt a. Nam nhân, Golden Lion dưới trướng thủ tịch nhà khoa học. Nghiên cứu ra IQ hung dược cùng đáp virus nam nhân. Dr. Indigo toàn thân phát run. Miệng im ắng khép mở lấy. Cả người bắt đầu khoa tay múa chân bắt đầu. Hắn dài rộng dày dẫm trên mặt đất phát ra đánh giám đồng dạng thanh âm. T, chấm ngoặc kép, Yamato hít một hơi khí lạnh. Chào mày, lâm vào trong suy tư. Hắn đây là ý gì? Không có học qua ngôn ngữ tay xem không hiểu a. Reinhard phía sau Zoro lông mày nhảy một cái. Cất bước tiến lên, một quyền đập vào Dr. Indigo trên đầu. Đừng có đùa bảo. Tại Golden Lion nơi này tu hành trong một ý niệm. Tương tự chàng diện hắn nhìn qua nhiều lắm. Đau quá. Mới vừa rồi còn đang biểu diễn lặng yên kịch nam nhân trong nháy mắt ôm đầu kêu lên thảm thiết. Sau đó hắn lại tranh thủ thời gian ôm lấy Zoro đùi. Lệ rơi đầy mặt. Zoro tiên sinh. Cứu mạng a. Từ hòn đảo bắt đầu đột nhiên hạ xuống về sau. Dr. Indigo liền hiểu. Golden Lion chiến bại. Ngày tiếp theo mình cũng lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Cái này nam nhân, giáo phụ Reinhard, cũng sẽ không bởi vì hắn cùng Golden Lion quá khứ giao dịch liền đối mình thủ hạ lưu tình a. May mắn, còn có một cái người quen tại. Ấy, Yamato kinh hãi, biết nói chuyện sao? Reinhard cười cười, hướng phía muốn nói lại thôi Zoro khoát khoát tay, để hắn lui ra. Sau đó Reinhard đúng đúng Dr. Indigo nói. Không cần đến hoảng sợ. Dr. Indigo, trên thực tế ta để cho người ta lưu lại sinh mệnh của ngươi. Ngươi liền nên biết ta là có ý gì. Dr. Indigo trong nháy mắt phúc linh tâm đến. Sau đó lại bắt đầu hưng phấn khoa tay múa chân. A, lại tới. Yamato nháy mắt mấy cái. Nói tiếng người. Zoro nhịn không được lại cho hắn một quyền. Làm ơn tất để cho ta gia nhập ngài dưới trướng giáo phụ đại nhân. Cái này nam nhân nói như vậy. Thật tốt. Reinhard vỗ tay mỉm cười. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.